Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, kỵ sĩ cuối cùng công kích. Kia Giang Nam như thân mình tự đồi núi phía trên ngã xuống. Không có bị thương, chính là kể từ đó, lại là cho những cái đó kỵ sĩ cơ hội, nhưng thấy những cái đó kỵ sĩ dưới thân tuấn mã bay nhanh. Ngay lập tức chi gian liền tới rồi trước mặt, đến nỗi kia dẫn đầu kỵ sĩ lại là không hiểu. Trong tay gương không ngừng quay cuồng, đối diện Giang Nam Nhứ, công kích không ngừng, lộc cộc, tiếng vó ngựa không ngừng, nhất thời tới rồi trước mặt, mà Giang Nam Nhứ cũng là không hoảng hốt, nàng đem phía dưới tức nhưỡng vận chuyển, kia tức thổ chảy qua Giang Nam Nhứ thêm vào, nhất thời biến hóa giống như là đầm lầy giống nhau. Nhất thời liền đem những cái đó kỵ sĩ dưới thân tuấn mã đều lâm vào trong đó, tuấn mã khó có thể vận động, Giang Nam Như nhất thời có thở dốc cơ hội, nàng nhìn nơi xa kỵ sĩ đầu mục, rốt cuộc đem nha một cán, lấy ra kia viên xích diễm bảo châu, từ cùng ma châu giao lưu lúc sau, Giang Nam Như liền đối với xích diễm bảo châu có khúc mắc, chính là, lúc này, chỉ có xích diễm bảo châu cường hãn sức chiến đấu. Mới có thể đem trước mắt địch nhân dẹp yên. Lúc này, Giang Nam Như mặc dù là đối xích diễm bảo châu có khúc mắc, cũng cần thiết muốn sử dụng. Nếu không có như thế, chỉ sợ Giang Nam Như liền khó có thể chống đỡ đi xuống ngọn lửa. Là rất nhiều tấm chắn sĩ tốt, người bắn nỏ thậm chí là kỵ binh trong mắt cuối cùng cảnh tượng. Chỉ thấy một cổ ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện. Nhất thời đem sở hữu địch nhân đều vây quanh lên. Tiếp theo, kia ngọn lửa tư tán. Nhất thời đem sở hữu địch nhân đều đốt cháy sạch sẽ. Kia ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Kia ngọn lửa thiêu đốt lúc sau, mặt đất phía trên cư nhiên không có một tia còn sót lại. Ở ngọn lửa bỏng cháy dưới, những cái đó sĩ tốt cư nhiên đều bị thiêu đốt trở thành hư vô. Mà nơi xa, chỉ còn lại có một chút kỵ binh. Đem kia kỵ sĩ vây quanh ở trung ương, Giang Nam Như biết kia xích diễm bảo châu uy lực vô cùng. Lại là không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại. Có lẽ, là kia xích diễm bảo châu trở về tới rồi tiên giới lúc sau. Kỳ thật lực lớn tăng duyên cớ, ngươi rốt cuộc là người nào? Kia trên lưng ngựa kỵ sĩ tức khắc hoảng loạn lên. Trong miệng hỏi, phía trước, hắn còn có ưu thế sĩ tốt. Lại không ngờ. Trong nháy mắt liền biến thành hư ảo ta. Giang Nam Như đột nhiên thân mình động. Chậm rãi đi trước. Nàng mỗi khi bước ra một bước. Trên mặt đất ngọn lửa liền bốc lên một phân. Nhưng thấy nàng thân mình chậm rãi đi trước. Kia ngọn lửa lan tràn. Mắt thấy liền phải đem những cái đó cuối cùng địch nhân cuốn vào đến ngọn lửa bên trong. Lao tới. Kia kỵ sĩ thấy Giang Nam Như từng bước ép sát. Cư nhiên kêu lên hắn đi tới dũng khí. Đầu tàu gương mẫu, kia kỵ sĩ dưới thân tuấn mã đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng về Giang Nam Như xung phong qua đi, kia tuấn mã xung phong qua đi, còn thừa kỵ binh cũng đi theo xung phong lại đây, bởi vì, những cái đó kỵ binh minh bạch, lúc này mặc dù là xoay người chạy trốn, chỉ sợ cũng không phải là trước mắt nữ tử địch nhân, có lẽ là chuẩn bị được ăn cả ngã về không duyên. Cớ. Những cái đó kỵ sĩ kỵ binh tại tiến hành xung phong thời điểm. Đều học Giang Nam Như bộ dáng. Từng người nuốt ăn vào một chỉnh bình tiên lực chi dịch. Tức khác, những cái đó kỵ binh trong tay binh khí tản mát ra khác thường quang mang. Mà khí thế cũng tức khác đại thịnh. Từ xa nhìn lại, chiến đấu trung tâm bên trong liền tựa như có vài tên đại la kim tiên ở chiến đấu giống nhau, đến. Nỗi nuốt phục tiên lực chi dịch di chứng. Lúc này những người này đều đã không còn đi để ý tới. Bọn họ đã làm mất đi cuối cùng một tia lý trí. Mà Giang Nam Như lúc này cũng là cảm nhận được áp lực. Những cái đó áp lực chính là nơi phát ra với trước mặt này đó kỵ binh. Phanh, phanh, phanh. Kỵ binh nhóm binh khí phát ra các loại quang mang. Đem kia nguyên bản tàn sát bừa bãi ngọn lửa tắt. Tiếp theo, kia chiến mã không ngừng. Liền dường như là từng đoàn cơn lốc giống nhau. Hướng về Giang Nam Như công kích lại đây. Hết chương.